kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ 11 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UBS. Chương 11 mang tên Hãy đứng đầu trong lĩnh vực kho vận. Liệu Jim Casey có đội mồ sống dậy vào ngày 21 tháng 7 năm 1999 không? Vào ngày hôm đó, công ty do nhân viên sở hữu của nhà sáng lập này đã đệ yêu cầu đăng ký lên Ủy ban Chứng khoán, viết tắt là SEC, để làm một điều mà trước công ty chưa từng cân nhắc trước đây. Kể từ sự sụp đổ của Curtis Wright 70 năm trước, bán cổ phần cho người không phải nhân viên của UPS, UPS đã công bố họ muốn chào bán công khai lần đầu IPO 10% cổ phần cho đến cuối năm. Tin tức về việc đệ đơn khiến các nhà đầu tư thèm khát được sở hữu một phần của doanh nghiệp ổn định, sinh lời và hứa hẹn nhất trên thế giới. Một người khổng lồ Atlas trong ngành đóng gói chuyển hàng, gồm toàn người trần mất thịt. UPS có doanh thu tăng trưởng 6% trên năm trong 6 năm qua. Công ty tạo ra 24,8 tỷ USD doanh thu vào năm 1998. Lợi nhuận ròng của công ty tăng từ 909 triệu USD vào năm 1997 thành 1,7 tỷ USD vào năm 1998. Cộng với việc công ty vận tải khổng lồ này có tầm nhìn về tương lai, thời điểm cận kề cuối thiên niên kỷ đánh dấu sự bắt đầu của hoạt động đặt hàng trực tuyến Point and Click với khẩu hiệu mới chuyển động cùng tốc độ kinh doanh. UPS đã là hãng đầu ngành trong lĩnh vực thương mại điện tử vận chuyển. Công ty có cơ sở hạ tầng và phương pháp mang đến giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. Các khách hàng của công ty gồm có 6 trên 10 nhà bán lẻ qua Internet hàng đầu, bao gồm Amazon.com. Trong kỳ nghỉ năm 1998-1999, UPS đã giao nhận hơn một nửa tổng số đơn hàng mua sắm trực tuyến. Rồi nữa, còn có vấn đề về quyền sở hữu của nhân viên. Đối với nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với tính trách nhiệm. Các công ty tư nhân bậc nhất có một chủ sở hữu hoặc một nhóm chủ đầu tư nhỏ, thường là thành viên trong cùng gia đình. Nhưng đến cuối năm 1999, có hơn 123.000 người, hầu hết trong đó là nhân viên, người nghỉ hưu và thành viên gia đình sở hữu cổ phần. Theo Harold Tanner, một nhân viên ngân hàng ở New York, người đã giúp UBS trải qua đợt IPO khi 50% đến 100% giá trị ròng của bạn là UBS. Bạn thực sự sống và thở dựa vào brand. Nhân viên của công ty thường giữ nguyên số cổ phần mà họ có. Điều đó giúp tăng độ tin cậy trong kết quả của công ty. Quyết định cổ phần hóa. Tại sao UPS lại cổ phần hóa? Kinh doanh tốt hơn và công ty gần như không có khoản nợ nào. Giá cổ phiếu đã tăng 38% trong năm trước đó, bị hấp dẫn bởi các báo cáo định giá cao vào cuối thập niên 90. UPS đã ra quyết định bán. Có lẽ không ý thức được rằng rất nhiều triển vọng tăng từng là triển vọng cho nhiều công ty sắp sửa đến lúc hưởng lại. Lý do được công bố cũng tương tự như mọi động thái táo bạo khác mà công ty từng thực hiện để duy trì cạnh tranh với một thế giới đang thay đổi. Họ phải có thể chào mời các điều khoản dễ đàm phán và linh hoạt hơn. Một lý do đằng sau không được chia sẻ với công chúng đó là áp lực từ các đơn kiện mà một vài nhân viên cấp cao đã nghỉ hưu đệ lên, nói rằng công ty đã cố ý giữ giá cổ phiếu thấp khi họ muốn rút tiền. Dù khiếu nại có cơ sở hay không, việc chuyển thành một công ty đại chúng sẽ tránh được kiểu phê phán đó. Công ty cẩn trọng này đã luôn giữ giá cổ phiếu của mình được định giá thấp và hầu hết cổ đông đều ý thức được điều đó. Như một điều hiển nhiên, quyết định cổ phần hóa đã được dự đoán từ trước khi mà ban giám đốc bắt đầu đẩy giá cổ phiếu lên trong cả năm trước khi IPO với mức tăng 38%. Cùng lúc, các lý do giải thích cho khả năng mở rộng có vẻ như khá quan trọng khi chủ tịch của UPS và CEO Jim Kelly nói chuyện về việc IPO với các nhà báo. Ông đã nói về việc muốn dẫn đầu và duy trì vị trí này của UPS trong các lĩnh vực kinh doanh của công ty. Việc cổ phần hóa sẽ tạo thêm sự linh hoạt về tài chính để theo đuổi các thương vụ liên minh và mua lại chiến lược. Các thương vụ mua lại này sẽ đóng góp vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của UPS, giao nhận, cũng như kinh doanh thương mại điện tử và kho vận. Nó cũng sẽ giúp UPS cải thiện dịch vụ cung ứng cho khách hàng. UPS đang phân tán những chiếc xe giao bưu kiện màu nâu đi khắp thế giới với một tốc độ như đạn bắn, và viên ngọc lớn nhất châu Á đã nằm trong tầm với, nhưng sẽ tốn kém. Tuy nhiên, phần quan trọng của việc mở rộng không phải là lãnh thổ mà là phương pháp. Toàn cầu hóa sinh ra các yêu cầu tốn kém. Vận động hành lang chính trị, luật sư, môi giới hải quan, công nghệ theo dõi, công nghệ giao nhận, máy bay. Những ý tưởng lớn cần vốn, công ty tư nhân bị hạn chế tiếp cận nguồn vốn bên ngoài đối với cả nợ và vốn cổ phần hơn so với công ty cổ phần. Quý vị còn nhớ nhân viên ngân hàng đầu tư ở Seat đã khiến các nhà sáng lập UPS thất vọng vào năm 1918 chứ? Là người quả quyết, họ đáng ra phải đưa ra các giải pháp mưu trí cho mục tiêu mở rộng tài chính. Vào năm 1999, một thế hệ chiến lược gia UPS mới đã quyết định huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu vốn ra thị trường tài chính, nhưng có hạn chế. Công ty không định mắc lại cùng sai lầm như vào năm 1929, họ sẽ không để mất quyền kiểm soát hay bán hết cổ phiếu mà nhân viên sở hữu. Họ chỉ chào bán 10% cổ phần và 10% đó chiếm 1/10 quyền bầu quyết. UPS đã công bố ý định tạo ra hai loại cổ phiếu loại A chiếm 90%, với 10 phiếu bầu trên cổ phiếu sẽ do các chủ sở hữu hiện tại của UPS nắm giữ, và cổ phiếu loại B 10% tổng số cổ phiếu lưu hành, chỉ có 1 phiếu bầu trên cổ phiếu và sẽ được chào bán cho công chúng. Ban giám đốc phê duyệt kế hoạch này và các cổ đông là nhân viên cũng vậy. Lấy cơ sở là tập trung vào khách hàng trước và đa số cổ phần vẫn do nhân viên nắm giữ. Jim Casey có thể đã yên vị trong nấm mồ của mình, chỉ là ông ấy sẽ không muốn bỏ lỡ điều xảy ra tiếp theo mà thôi. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 9 tháng 11 năm 1999, dịch vụ bưu kiện của Mỹ có trụ sở tại Atlanta đã làm nên lịch sử tài chính khi thực hiện việc mà sau này là cuộc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu lớn nhất trong lịch sử của Mỹ. 5,47 tỷ đô la Mỹ với trị giá 50 đô la Mỹ một cổ phiếu. Ngay trước khi phát hành, công ty chia nhỏ cổ phiếu 1/2, tạo ra tổng số cổ phiếu là 1,1 tỷ cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có giá trị cao hơn 3 đô la so với giá trước đó do nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức. Ngoài nhân viên và những người đã về hưu của UPS, nhiều ngàn người ngay lập tức đã có rất nhiều tiền. James Johnny lúc này đang là nhân viên đầu tư ngân hàng, sau này là phó chủ tịch của Morgan Stanley, Ian Walter đã có cuộc gặp không hẹn trước vào năm 1996, giúp công ty của ông trở thành nhà bảo lãnh phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu cho UPS. Morgan Stanley lúc đó đã phối hợp với một nhóm các ngân hàng đầu tư gồm có Goldman Sachs và Merrill Lynch là đồng quản lý cấp cao. Các đồng quản lý khác bao gồm Credit Suisse, Salomon Smith Barney và Warburg Dillon Reed. Công ty giao nhận này nhanh chóng bán được 109,4 triệu cổ phiếu, tương đương 10% số cổ phần cho công chúng, mang về cho công ty hơn 5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Quá nhiều công ty bảo lãnh giúp cho 120,3 triệu cổ phần, tương đương 6,015 tỷ đô la Mỹ đã được bán ra công chúng. Việc làm này được gọi là một green show. Quy tắc chuẩn giúp hỗ trợ giá cổ phiếu sau khi được phát hành. Morgan Stanley đã mua lại các cổ phiếu này trên thị trường mở để thay thế vị trí ngắn hạn của cổ phiếu bằng cách bán nhiều hơn 109 triệu cổ phiếu mà UPS phát hành. Tổng số phí bảo lãnh phát hành lên tới 191 triệu 450 nghìn đô la Mỹ. Việc phát hành cổ phiếu là điển hình của thập niên dot-com nhanh chóng và nguy hiểm. Giá mỗi cổ phiếu tăng lên 70,1325 đô la Mỹ so với giá chào bán 50 đô la Mỹ một cổ phiếu. Vào cuối ngày giao dịch, mỗi cổ phiếu của UPS đang được giao dịch ở mức 67,25 đô la Mỹ, Dựa trên mức giá này và tổng số dư cổ phần, giá trị thị trường của UPS được đánh giá ở mức 80,9 tỷ đô la Mỹ. Giám đốc điều hành của UPS, Jim Kelly, cho biết giá trị cổ phần nắm giữ của ông này tăng lên 28,2 triệu đô la Mỹ sau khi cổ phiếu được phát hành lần đầu ra công chúng. Và 123.000 nhân viên của UPS cũng như các cổ đông đã về hưu của UPS đã vô cùng hân hoan khi giá trị cổ phiếu của họ tăng quá nhanh như vậy. Kết thúc năm, giá trị mỗi cổ phiếu của UPS là 69 đô la Mỹ. Mọi người đều mong đợi một hoặc hai thông báo quan trọng để làm theo. Nhưng những ảnh hưởng của đợt chào bán còn lại nhạy cảm hơn. Thông báo của Jim Kelly về lần phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu rất khó để hiểu thấu. Là một doanh nghiệp quốc doanh, UPS sẽ tận dụng sức mạnh tài chính của mình để mở rộng kinh doanh quốc tế và theo đuổi những cơ hội mới về vận chuyển hàng hóa, thông tin và luân chuyển các quỹ. Những cơ hội này đi kèm với lời hứa về việc bổ sung và phát triển ngành kinh doanh cốt lõi của chúng tôi, cung cấp vận chuyển trọn gói. Đó là những gì Kelly đã nói. Nhưng UPS cũng theo đuổi những mục đích khác. Là một công ty đại chúng, UPS bây giờ đã có thêm một phương tiện thúc đẩy giá trị cổ phiếu. Ngoài việc tăng cường cung cấp dịch vụ, việc mua lại cổ phiếu sẽ giúp phục vụ nhiều mục đích, mà quan trọng nhất là để ngăn chặn sự pha loãng cổ phiếu của cổ đông hiện hữu. UPS có thể tác động vào số dư cổ phiếu bằng cách kiểm soát những gì đã xảy ra. Mua lại cổ phần cũng có thể làm cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng lên. 6 tỷ đô la Mỹ là một khoản tiền lớn và giúp công ty có được tổng tài sản tại thời điểm cuối năm là trên 11 triệu đô la Mỹ. Trong khi tài sản của công ty ở thời điểm cuối năm ngoái chỉ là 5 tỷ đô la Mỹ. Vào đầu năm 2000, công ty tuyên bố sẽ sử dụng phần lớn số tiền thu được từ IPO của mình để chào mua một lần các cổ phiếu loại A. Với giá cao hơn giá thị trường, số cổ phiếu thực tế được mua lại là 68.312.335 với giá mua 4,099 tỷ đô la Mỹ. Điều này làm giảm số lượng cổ phiếu hạng A đáng kể và mang lại cho công ty khá nhiều lợi ích. Số cổ phiếu này đảm bảo đủ cho các chương trình cổ phiếu cho nhân viên UPS trong tương lai. Ít cổ phiếu lưu thông trong thị trường cũng giúp đẩy giá cổ phiếu lên cao. Giá trị cổ phiếu UPS tăng và quy mô của UPS cũng được mở rộng trên toàn thế giới. Công ty có quan hệ làm ăn với hơn 1,6 triệu khách hàng, những người có kế hoạch vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. Sự khác biệt do tác động của toàn cầu hóa, điện tử và sự cạnh tranh đã mang lại cho UPS một mục tiêu lớn hơn, trở thành một nhà cung cấp dịch vụ trọn gói, cung cấp một loạt các dịch vụ quản lý dòng chảy của thông tin, hàng hóa và các quỹ từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp, từ nhà bán lẻ tới khách hàng và từ hộ gia đình tới hộ gia đình. Dòng chảy hàng hóa. Vậy sau đó, làm thế nào tiếp tục cung cấp dịch vụ vận chuyển dễ dàng và nhanh chóng hơn trên toàn thế giới trong thiên niên kỷ mới? Thiên niên kỷ được thúc đẩy bằng điện tử. Theo dõi và vận chuyển tất cả các gói hàng 3,28 tỷ đô la Mỹ chỉ tính riêng trong năm 1999 là khiến cho công việc của phòng công nghệ thông tin chất cao như núi. Khi Jim Casey định nghĩa dịch vụ là tổng hợp của rất nhiều những điều nhỏ được thực hiện tốt, ông không bao giờ tưởng tượng được rằng những điều nhỏ đó sẽ được tìm thấy trong vi mạch. UPS đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ vào công nghệ thông tin trong 5 năm trước khi IPO và sự đầu tư vẫn chưa dừng lại sau đó. Tại thời điểm viết bài này, David Barnes là giám đốc công nghệ thông tin của UPS. Với ngân sách 1 tỷ đô la Mỹ một năm, ông quản lý 4.700 nhân viên phát triển nhiều phần mềm cho công ty Quan sát một trang web mạng thu hút gần 19 triệu người truy cập mỗi ngày, duy trì 8.700 máy chủ và theo dõi 15 màn hình máy tính lớn có khả năng xử lý hàng triệu các hướng dẫn mỗi giây. Công việc của Barnett giống tất cả những nhân viên khác ở UPS là làm việc chính xác, hiệu quả hơn từ một hệ thống hiệu quả đã vận chuyển trung bình 15 triệu kiện hàng một ngày trên toàn thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Barnett, UPS đưa tự động hóa lên đỉnh cao với công nghệ vận chuyển kiện hàng, tin học hóa xác định thứ tự các kiện hàng được xếp lên một chiếc xe tải và các tuyến đường hiệu quả nhất để vận chuyển những kiện hàng này, và nó giúp cho các khách hàng và nhân viên của UPS luôn trực tiếp theo dõi được lộ trình các kiện hàng này được thực hiện trong hệ thống UPS. Ý tưởng về hệ thống quản lý kiện hàng trị giá 600 triệu đô la Mỹ sẽ thực hiện trên toàn 40.000 tuyến đường của công ty vào cuối năm 2007. UPS dự kiến hệ thống sẽ hoàn vốn trong vòng một năm với 600 triệu đô la Mỹ nhờ giảm thiểu chi phí. Dòng chảy bắt đầu khi khách hàng tạo ra nhãn gửi thư thông minh bằng số trên trang web của UPS hoặc với sự giúp đỡ của nhân viên tại một đại lý vận chuyển của UPS như tại cửa hàng UPS. Lệnh này sẽ truyền tải thông tin khách hàng và kiện hàng tới một đơn vị xử lý trung tâm, nơi mà nó được liên kết với một hệ thống khác bao gồm cả GPS để xác định vị trí chính xác của kiện hàng, thời điểm mà nhãn gửi thư được tạo ra, ví dụ 123 Main Street, Portland, Oregon. Trung tâm vận chuyển hàng tới địa chỉ đó sẽ được thông báo về thời gian kiện hàng sẽ đến. Nhãn gửi thư tất nhiên được in và gắn liền với các bưu kiện. Những kiện hàng được xếp lên phương tiện chuyển tiếp, một thiết bị lớn để vận chuyển kiện hàng ở trung tâm vận chuyển gần nhất của UPS, đưa đến một trung tâm gần đó để phân loại và gửi hàng. Thông tin về các chuyến hàng cho tất cả các gói vận chuyển UPS được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu tại một cơ sở ở Mahwah, New Jersey, sau đó được dự trữ bởi một trung tâm dữ liệu thứ hai ở Atlanta. Ngoài việc cho phép UPS theo dõi các kiện hàng, cơ sở dữ liệu cho phép thay đổi tuyến vận chuyển khi cần thiết bằng việc nhập tài khoản truy cập vào các dữ liệu. Mỗi trung tâm trong 1.100 trung tâm vận chuyển tại Mỹ biết những chuyến hàng gì đang tới, từ những gói hàng gửi vài ngày trước cho tới những gói hàng gửi đường hàng không hôm sau nhận. Tại trung tâm dữ liệu, một máy quét xác nhận nhãn gửi thư thông minh và sau đó phát hành một nhãn gửi thư mới, hay còn gọi là nhãn hỗ trợ tiền vận chuyển, viết tắt là PAL. Do đó, người xếp hàng biết tuyến vận chuyển của các gói hàng. Các hệ thống hỗ trợ tiền vận chuyển giúp cho người bốc vác biết kiện hàng cần được đặt ở đâu trong xe chở hàng, theo thứ tự dỡ hàng từng điểm. Điều này làm cho công việc của một người vận chuyển thành công. Người vận chuyển thường là những người làm việc bán thời gian, và vị trí này có sự luân chuyển khá cao. Các PAS giúp giảm công việc huấn luyện cho người vận chuyển. Thay vì huấn luyện họ như một vận động viên marathon chạy trong 30 ngày và phải ghi nhớ biểu đồ giữ hàng, giờ đây họ chỉ mất vài giờ học thuộc vị trí đặt các kiện hàng trong xe. Việc giảm thời gian đào tạo sẽ giúp PAS hoàn vốn tức thì. Bây giờ, thay vì việc người lái xe phải tới trung tâm và điểm qua các kiện hàng trong xe giao hàng và lập kế hoạch lộ trình trong ngày, tất cả các thông tin này được chuyển đến một máy tính cầm tay không dây, thiết bị thu nhận thông tin giao nhận hay DIAD. Thiết bị này hiện đang có tới phiên bản thứ tư, nhỏ hơn, nhẹ hơn, chính thức được gọi là DIAD4. Tài xế giao dịch bằng những quyển sổ tay đầy vết nước mưa và nhòe màu cà phê để có được phiên bản đầu tiên của thiết bị truyền tải dữ liệu ghi chép điện tử này vào năm 1991. Hệ thống của DIAD4 thiết kế các tuyến đường giao nhận từ kiến thức vận chuyển cung ứng này. Hệ thống DIAD tăng cường biết chính xác những gì được xếp trong xe và sẽ nhắc nhở lái xe nếu họ quên giao hàng hoặc sắp giao nhầm hàng, ví dụ như tại một trạm giao hàng lớn như Walmart hoặc Smart, người lái xe giữ 81 kiện hàng và chuẩn bị lấy chữ ký của người nhận hàng. Nhưng máy tính cho biết họ đã giao 82 kiện. Người lái xe sẽ có thể truy xuất và giao kiện hàng bị thiếu. Thay vì dò ngược kiện hàng trong ngày, máy tính cũng sẽ nhắc nhở người lái xe bằng việc phát ra cảnh báo nếu xe chở hàng dừng lại ở một địa chỉ sai. Nó có thể nói bạn đang ở số 123 Stair Street và kiện hàng cần giao tới địa chỉ số 123 Main Street. Bạn vẫn muốn thực hiện giao hàng? Hệ thống GPS của EDD chính xác như vậy. Người lái xe có thể bỏ qua cảnh báo và nói có nếu cần thiết. EDD cũng cung cấp cho những người gửi hàng của UPS thông tin về vị trí cụ thể của người lái xe để họ có thể chọn người lái xe thuận tiện nhất để gửi hàng, giao ngay. DIAD4 hiện nay ngay lập tức ghi lại việc giao hàng, chụp lại chữ ký, xác nhận việc nhận hàng ngay tức thì. Nó cũng có thể hiển thị những thông tin giao hàng trên toàn quốc trong một khu vực địa lý cụ thể hoặc thậm chí đối với một người nhận là cá nhân. Tại thời điểm IPO, UPS đã thống trị thị trường thương mại điện tử từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp. Nó phải tinh chỉnh các phần mềm để nắm giữ tỷ trọng lớn hơn về thương mại điện tử từ doanh nghiệp tới hộ tiêu dùng. UPS dùng một khoản tiền để phát triển một mạng lưới thông tin được hỗ trợ của công nghệ điện tử vượt trội, trong đó bao gồm công cụ mạng xử lý thời gian thực tế, GPS trực tuyến để giúp các khách hàng theo dõi hàng hóa của họ. Ngày nay, thông tin luôn có sẵn, chủ yếu có được từ 96.000 thiết bị DIAD4 sử dụng hàng ngày. Gần 19 triệu người kiểm tra trang web và www.ups.com mỗi ngày trực tuyến kể từ giữa thế kỷ 19, với số lượng yêu cầu theo dõi hàng hóa trung bình 10 triệu lượt mỗi ngày. Không dịch vụ khách hàng được cải thiện đáng kể. Chi phí cho mỗi yêu cầu theo dõi hàng hóa đã giảm từ $2 vào năm 1994 xuống còn dưới 10 cent. UPS sử dụng lợi thế công nghệ của mình và mạng lưới vận chuyển tích hợp đường hàng không và đường bộ nhờ sự trợ giúp của máy móc giúp sắp xếp hơn 35.000 kiện hàng một giờ để theo kịp với sự bùng nổ của dịch vụ giao hàng tận nhà được tạo ra bởi Internet và thương mại điện tử doanh nghiệp tới doanh nghiệp. Kho vận. Nhờ các thiết bị điện tử, thương mại và việc theo dõi hàng hóa có thể là ảo, nhưng việc giao hàng phải được thực hiện, thiết bị điện tử cũng có khả năng tăng cường vận chuyển. Điều này UPS đã được nhắc nhở bởi chính những đối thủ cạnh tranh là FedEx và hệ thống vận chuyển đường bộ, sau này bị FedEx mua lại trong những năm 1990. UPS đã luôn là công ty theo định hướng hoạt động, nhưng toàn cầu hóa và cạnh tranh buộc công ty phải theo định hướng thị trường. Ken O. Nelson, giám đốc điều hành công ty giai đoạn từ 1989 đến 1997, đến từ lĩnh vực phát triển kinh doanh và kỹ thuật của công ty. Giữ trong tâm trí lối suy nghĩ của người sáng lập UPS, Jim Casey, Nelson và nhóm của ông đã điều hành công ty vận chuyển khổng lồ này bước vào một lĩnh vực chưa được khai thác, kho vận. Với động thái đó, lĩnh vực trọng tâm của công ty thay đổi. Năm 1995, UPS biến bộ phận Ronet của mình thành tập đoàn kho vận UPS để giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân. Năm 1999, tập đoàn kho vận trở thành tập đoàn công nghệ kho vận UPS. UPS tự sắp xếp, tổ chức lại. Điều nó đã làm quá tốt nhờ có sự giúp sức của các chuyên gia tổ chức và bắt đầu cung cấp các dịch vụ kho vận cho các doanh nghiệp. Thiết bị điện tử cung cấp cho các kỹ sư công nghiệp của UPS những công cụ để đánh giá lại và xác định lại vai trò và chức năng của họ. Vì vậy, ngoài việc kiểm toán, làm các phép đo thời gian, nghiên cứu chuyển động và các báo cáo phục vụ nội bộ, các phòng ban cũng tái cơ cấu để phục vụ khách hàng. Nhìn vào khách hàng kho vận, sự phát triển lượng khách hàng và sự hài lòng của khách hàng, UPS, UPS Logistics Technologies cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các doanh nghiệp như Frito-Lay, Costco và Cisco. Phần mềm kho vận và vận chuyển của công ty được gọi là Ranet hỗ trợ tối ưu hóa tuyến đường, quy hoạch lãnh thổ, thực hiện cung cấp vận chuyển di động, gửi và hoạch định giao hàng qua thiết bị không dây, thời gian thực và theo dõi giao hàng dựa vào GPS. Các sản phẩm khác bao gồm hoạch định tuyến đường theo lãnh thổ, theo ngày, theo dõi giao nhận hàng và công cụ xếp hàng. GPS Logistics Technologies giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, phân phối, lưu kho, thời gian giao hàng trở nên có thể dự tính được và nhanh chóng hơn. Và UPS không chỉ vận chuyển bưu kiện. Ngay khi IPO, công ty Ford Motor đã đến UPS yêu cầu giúp đỡ trong việc vận chuyển xe của hãng này từ các nhà máy lắp ráp tới các phòng trưng bày tại Mỹ. UPS Logistics đã ký một thỏa thuận với Ford để tối ưu hóa việc vận chuyển các xe Ford từ nhà máy đến đại lý. UPS được thiết kế lại tất cả mọi thứ, toàn bộ mạng lưới phân phối, thậm chí cả mã vạch dán trên kính chắn gió. Kết quả cuối cùng là việc theo dõi mỗi chiếc xe không chỉ trở nên tốt hơn, mà UPS còn giúp giảm thiểu tới 40% thời gian vận chuyển. Điều này giúp hãng Ford tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Ngay cả công ty ô tô Harley-Davidson, một nhà máy sản xuất xe gắn máy của Mỹ từ năm 1903, cũng tìm kiếm sự trợ giúp của UPS. Công ty này gặp phải một số trở ngại về kho vận, chủ yếu là về vận chuyển trong nước và về việc vận chuyển linh phụ kiện cho các đại lý. Nguồn tham khảo tiết lộ rằng hàng trăm nhà cung cấp đã vận chuyển phụ kiện của họ tới một trong ba nhà máy của UPS đặt tại các bang khác nhau. Sau đó, các phụ kiện này được giữ tại đó và hợp nhất để giao hàng. UPS giúp Harley-Davidson tối ưu hóa toàn bộ hoạt động giao hàng của hãng này bằng việc chuyển tất cả mọi thứ đến cơ sở dự trữ đệm của UPS và chuyển đi ngay lập tức. Mới đây, giữa năm 2006, Royal Philips Electronics, một doanh nghiệp châu Âu tầm cỡ, đã thuê UPS thiết kế lại các bộ phận dịch vụ kho vận cho các hệ thống y tế của mình. Kết quả là khách hàng không cần phải chờ đợi một ngày, họ chỉ mất một ngày để thay thế các bộ phận thiết bị y tế quan trọng, thay vì thực hiện bước cuối cùng trong chu trình vận chuyển. Thông qua UPS Logistics Technologies, UPS sẽ đảm nhiệm việc vận chuyển từ bước trước đó trong quá trình này. Việc đó bao gồm vận chuyển hàng hóa và theo dõi giao hàng, và đó là lúc quản lý chuỗi cung ứng xuất hiện. UPS Logistics Technologies là một phần của UPS Supply Chain Solutions, một bộ phận kinh doanh của ông trùm giao nhận, chứ không còn là UPS của thời ông cha chúng ta nữa. Quản lý chuỗi cung ứng, kích hoạt thương mại thế giới. UPS đang mở rộng ra một thế giới mới, vượt qua Trung Quốc, vượt qua Ấn Độ, vượt qua bất kỳ vị trí địa lý trên trái đất, và vượt qua sự phát triển của máy tính. Đó là quản lý chuỗi cung ứng. Cụm từ ghép ba chữ này giúp cho các doanh nghiệp đa phương hoạt động hiệu quả hơn và ít tốn kém, giảm thiểu càng nhiều bước không cần thiết càng tốt. Chắc chắn rằng UPS đã làm được điều này kể từ ngày đầu tiên. Chuỗi cung ứng giúp cải thiện việc giao hàng của nhân viên UPS. Tất cả mọi thứ thực tế đã thay đổi từ năm 1907 đến giữa những năm 1990. Nhiều doanh nghiệp cũng đã thuê ngoài hoặc gia công ở nước ngoài nhiều công đoạn, nếu không phải tất cả các hoạt động sản xuất của họ đang diễn ra ở các thành phố khác hay quốc gia khác. Nếu một hiệu sách ở Anh có thể gửi một cuốn sách tới San Clemente, California nhanh hơn so với một hiệu sách nào đó ở Los Angeles, thì đơn đặt hàng sẽ dành cho hiệu sách ở Anh. Nếu cửa hàng áo nỉ ở Manila có thể làm cho chiếc áo phông nhanh hơn so với một nhà sản xuất ở Philadelphia, đơn hàng sẽ dành cho nhà xuất bản của Philippines. Khoảng cách địa lý không còn là một yếu tố quan trọng trong phương trình cung cầu. Xu hướng này tạo ra chuỗi cung ứng toàn cầu, thuê ngoài giúp quản lý chi phí hiệu quả, nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Cùng với việc bất kỳ trở ngại gì ngoài dự đoán cũng có thể xảy ra, khi thuê gia công ngoài và sản xuất ở nước ngoài, cố gắng theo dõi việc sản xuất và vận chuyển đa nguồn, ngoại tệ, thuế hải quan và phân phối có thể giống như cố gắng tung hứng nhiều đĩa đang quay tròn. Đó là lý do mà quản lý và giải pháp chuỗi cung ứng được áp dụng. Hãy suy nghĩ về một núi các hộp cắt tông đặt tại nhà kho của nhà cung cấp, chờ đợi để được giao đi, tại kho hải quan, chờ đợi để được xử lý, trên máy bay, trên tàu, trên xe lửa, được nhét giữa các kho hàng, những hàng hóa dễ hư hỏng được lưu trữ trong các thùng chứa quá lâu hoặc bị chậm trễ, thất lạc, giao sai địa chỉ, không có sẵn, trong khi sản xuất chờ đợi và nhà cung cấp chờ đợi, giao hàng trễ tạo sự khác biệt lớn. Trong một thị trường cạnh tranh, nó có thể là một yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Nếu hộp các tông có thể nói chuyện và công nghệ ghi nhãn UPS giúp chúng làm như vậy, thì chúng đã nói, này, có rất nhiều xáo trộn không cần thiết xảy ra ở đây. Tại sao tôi mất quá nhiều thời gian trong ngăn xếp và trên giá đựng? Tại sao tôi đi từ đây đến đó để rồi quay lại đây, trong khi đặt tôi ở đây là nhanh hơn rất nhiều? Quản lý và giải pháp chuỗi cung ứng tốt hơn chính là câu trả lời. Như đã đề cập, việc chuyển đổi từ một công ty định hướng hoạt động thành một công ty theo hướng thị trường đã diễn ra trước đó. Công ty quyết định đặt mình vào vị trí đi đầu trong xu thế thương mại thế giới đang phát triển nhanh chóng bằng cách lập ra công ty giải pháp cung ứng UPS. Năm 1966, SCS đã đi vào kinh doanh thương mại đồng bộ hóa. Để hỗ trợ cho SCS, UPS đã đặt ra chiến lược mua các công ty khác vào cuối những năm 1990 và thậm chí tạo lập thêm các công ty mới nếu chúng chưa có trên thị trường, dưới thời của giám đốc điều hành O. Nelson và sau đó là Jim Kelly. Công ty xác định sẽ phát triển trong lĩnh vực chưa được khai thác, thông qua quản lý vận chuyển hàng hóa, dòng chảy của thông tin và thậm chí cung cấp các nguồn tài chính nếu cần thiết. UPS Supply Chain Solution hỗ trợ khách hàng với dịch vụ kho vận, vận tải hàng hóa toàn cầu, dịch vụ giao hàng, dịch vụ tư vấn và dịch vụ tài chính. Câu khẩu hiệu mới tại UPS là cụm từ đầy tham vọng và mạnh mẽ, kích hoạt thương mại thế giới. Thế giới thu nhỏ lại về trao đổi thông tin, về hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng khắt khe không còn sẵn sàng chờ đợi những đơn hàng tồn đọng được thực hiện, đặc biệt là khi đối thủ cạnh tranh có thể và sẽ cung cấp một mặt hàng tương tự thế trong vài ngày. Toàn bộ chuỗi cung ứng của mỗi công ty bây giờ cạnh tranh với các chuỗi cung ứng của đối thủ cạnh tranh của mình. Các giải pháp chuỗi cung ứng UPS là các dịch vụ đó, dù riêng lẻ hay tập trung, giúp các công ty đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ trên thị trường. Các dịch vụ của UPS, hãng hàng không UPS, dịch vụ vận chuyển hàng không siêu âm UPS, dịch vụ chuyển phát nhanh toàn cầu UPS, dịch vụ xúc tiến tiêu chuẩn toàn cầu UPS, dịch vụ nhập khẩu UPS, UPS Wildis, UPS Chedabilidi, UPS Chedoris, dịch vụ thu ngoại hối UPS, cửa hàng UPS Mailbox, dịch vụ môi giới UPS, dịch vụ chuyên chở hàng hóa UPS, quỹ đầu tư UPS, đơn vị tư vấn UPS, đơn vị vận tải UPS, kho vận UPS, dịch vụ chuỗi cung ứng UPS, dịch vụ cải tiến vận chuyển UPS. Hãy xem xét một ví dụ, Nikon, nhà sản xuất quang học chính xác hàng đầu thế giới, muốn giúp các nhà bán lẻ đáp ứng nhu cầu khách hàng về máy ảnh kỹ thuật số mới công nghệ cao. Hãng này đã yêu cầu UPS Supply Chain Solution giúp đơn giản hóa quá trình phân phối. UPS phối hợp với trung tâm sản xuất của Nikon tại Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc để cung cấp dịch vụ vận tải biển, vận chuyển hàng không và môi giới hải quan. Công ty này sắp xếp mọi thứ để các chuyến hàng có thể đi đến Louisville, Kentucky, nơi mà những công việc liên quan tới hàng của Nikon, cũng như hàng trăm đơn vị hàng từ các công ty khác sẽ được thực hiện tại trung tâm giao nhận UPS Supply Chain Solution. Tại đây, các nhân viên của UPS sẽ chuẩn bị bộ dụng cụ Nikon, thêm các phụ kiện như pin và bộ sạc, sau đó đóng gói lại chúng và gửi chúng tới hàng ngàn các nhà bán lẻ trên khắp nước Mỹ, châu Mỹ Latin và vùng Caribe. UPS, SGS tham gia rút ngắn đáng kể chuỗi cung ứng của Nikon, tăng tốc độ của sản phẩm ra thị trường và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các nhà bán lẻ. Tại thời điểm IPO vào năm 1999, UPS đã tiếp thị hệ thống quản lý chuỗi cung cấp dịch vụ của mình cho khách hàng doanh nghiệp trong 3 năm. Giải pháp chuỗi cung ứng giúp giảm thiểu lượng hàng tồn kho, tối ưu hóa quá trình sản xuất, giúp cho việc sản xuất được đẩy mạnh. Ví như khách hàng của bạn đang ở Massachusetts, nhưng sản phẩm của họ lại được sản xuất tại Trung Quốc. Sau khi các sản phẩm này được sản xuất, chúng cần phải được phân phối, nhưng việc gửi chúng lại Massachusetts là một bước trung gian không cần thiết. Đó là lúc cần tới vận chuyển tích hợp, quản lý chuỗi cung ứng, giúp các doanh nghiệp loại bỏ các bước vận chuyển không cần thiết. UPS đẩy mạnh sự mở rộng mới này, mà theo nghĩa rộng, đây chính là sự thương mại hóa quản lý vi mô. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về một công cụ có thể giúp người điều khiển phương tiện vận chuyển điều khiển tay lái của mình. Không phải ngẫu nhiên mà công ty đã tiêu tốn cả triệu đô la cho các kỹ sư và các chuyên gia công nghiệp trong nhiều thập kỷ. Trước năm 1999, UPS đã có những hiểu biết sâu sắc và ý chí để tạo ra một cuộc cách mạng về chuỗi cung ứng. Thứ duy nhất nó cần là phương tiện. Năm 2001, MySQ, giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm nhận xét: chiến lược của chúng tôi là tập trung vào bổ sung và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của chúng tôi, phân phối trọn gói với những giải pháp chuỗi cung ứng sáng tạo và mới mẻ. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng cách ứng dụng khả năng của mình vào việc quản lý các luồng hàng hóa, thông tin và các quỹ trên toàn chuỗi cung ứng của khách hàng của chúng tôi. Trong năm qua, chiến lược của chúng tôi đã được thực hiện thông qua việc ra mắt hoặc mua lại các doanh nghiệp kho vận, giao nhận vận tải, môi giới hải quan, dịch vụ tài chính, chuyển hàng bưu điện và các doanh nghiệp tư vấn, nhờ đó mở rộng phạm vi và sức mạnh của các giải pháp chuỗi phân phối và cung ứng của chúng tôi. Thương mại đồng bộ xuất hiện từ năm 2001 là sự chính xác và thống nhất trên toàn chuỗi cung ứng, giúp hàng hóa, thông tin và các quỹ di chuyển một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp cho vòng xoay thương mại luân chuyển. Công ty tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình và bổ sung một số vận tải hàng hóa, như vận chuyển hàng hóa qua đêm với các dịch vụ ngày càng tăng. Là một nhà vận chuyển tích hợp, UPS cung cấp dịch vụ vận chuyển các sản phẩm và dịch vụ để hợp lý hóa quá trình phân phối. Lấy Timex làm ví dụ. Timex xuất hiện tại Waterbury, Connecticut trong thế kỷ 19 và trụ sở chính của nó bây giờ vẫn ở đó. Tuy nhiên, Timex có 7.500 nhân viên làm việc tại Connecticut và Arkansas, Brazil, Pháp, Đức, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Israel, Ấn Độ và Philippines để cùng tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Điều này có nghĩa hàng hóa được vận chuyển từ một lục địa này sang một lục địa khác. Các chi tiết khác nhau của sản phẩm được chở tới Sibiu, Philippines, nơi mà 80% những chiếc đồng hồ Timex được lắp ráp. Ở đó, trung tâm phân phối toàn cầu của Timex hàng ngày phân phối 170.000 chiếc đồng hồ với bảng giá và biện pháp an ninh đã được đặt ra. Không phải để chuyển tới Waterbury, mà tới các khách hàng bán lẻ của họ. Ai giúp Timex có được vị trí bây giờ? UPS Steve Garnett, phó chủ tịch của chuỗi cung ứng toàn cầu và kho vận cho Timex nói: chúng tôi đang cùng nhau làm việc trên một mô hình thương mại vận chuyển hàng không trực tiếp, vận chuyển những kiện hàng nhỏ tới một điểm giao hàng xa 8.000 dặm, cho phép Timex cạnh tranh với những cửa hàng bán lẻ giao hàng tận cửa ở Mỹ. Timex là một hãng lớn, vậy những doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ thì sao? Một bài báo trên tạp chí Thương mại Thế giới đã đề cập về cách mà UPS đã giúp New Flysail, một doanh nghiệp khác cũng có trụ sở tại Connecticut. Doanh nghiệp này thiết kế và bán khoảng 4.000 thuyền buồm một năm. New Fly tiến hành thiết kế ở Connecticut, đóng thuyền tại Thâm Quyến, Trung Quốc và những tàu buồm hoàn thành được giao khách hàng trên toàn cầu. Newcastle sử dụng phần mềm Worldship UPS Online, cơ sở dữ liệu tiết kiệm thời gian cung cấp các mẫu vận chuyển tự động để theo dõi và truy tìm hàng hóa. UPS Worldwide Express đảm bảo thời gian nhận, hạ thủy và vận chuyển tất cả lô hàng của Newcastle từ Hồng Kông và đảm bảo giao hàng tới khách hàng của hãng này trên toàn thế giới. UPS Customer Progress đảm bảo rằng các sản phẩm được thông qua một cách nhanh chóng và làm giúp giảm thuế hải quan cho khách hàng bằng cách phát hành hóa đơn cho khách hàng bằng đồng tiền địa phương của họ. UPS Import cho phép các công ty dễ dàng theo dõi nếu thanh toán bằng đô la Mỹ. Vì vậy, việc vận chuyển có thể được xử lý trực tuyến và Newcastle không cần giữ hàng trong kho hàng của mình, bởi vì UPS đã cung cấp cho doanh nghiệp này một kho chứa hàng chuyển động. UPS đã trở thành một nhà cung cấp đa dịch vụ xuất sắc. Ngày nay, UPS không chỉ phân loại và vận chuyển sản phẩm của khách hàng, doanh nghiệp. Nó có thể, thông qua các giải pháp chuỗi cung cấp UPS, giúp lắp ráp, sửa chữa và lưu trữ các sản phẩm này. Nhân viên của UPS có thể sửa chữa các máy tính bị hỏng, trộn thức ăn vật nuôi, kiểm tra chất lượng giày dép thể thao, xử lý sự cố và sửa chữa máy ảnh, lắp ráp các bộ phận của xe gắn máy và thậm chí may quần áo cho gấu bông. Họ làm tất cả các dịch vụ cho các doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp sẽ có thời gian quay vòng tốt hơn và dịch vụ khách hàng tốt hơn. UPS thậm chí có thể tương tác với khách hàng của các doanh nghiệp thay cho nhân viên của doanh nghiệp đó. Đôi khi giải pháp chuỗi cung ứng giúp loại bỏ thêm nhiều bước vận chuyển. UPS đã tối đa hóa việc vận chuyển trong ngành công nghiệp sửa chữa. Ví dụ như máy tính xách tay Toshiba của bạn đang hỏng, bạn gọi số của dịch vụ khách hàng Toshiba 1800. Nói máy tính xách tay Toshiba của bạn đi vào Ferris, bạn gọi số 1800, số của Toshiba, hoặc bạn mang nó đến cửa hàng của UPS, hoặc tài xế của UPS sẽ xuất hiện tại nhà của bạn, lấy chiếc máy tính xách tay đó và bỏ vào hộp đệm. Chiếc hộp đó được vận chuyển tới Louisville và thay vì chuyển chiếc máy tính về Nhật Bản, nó sẽ được chuyển tới tòa nhà của UPS cách đó 2 dặm và tại đây, nhân viên của UPS sẽ sửa máy tính cho bạn. Đúng vậy, chính những nhân viên của UPS sẽ tiến hành việc sửa chữa đã được đào tạo và chứng nhận bởi Toshiba. Nhân viên sửa chữa của UPS trong áo khoác màu xanh của nhà máy khác xa với những người đàn ông mặc quần đùi nâu giao hàng tới nhà bạn. Trong thời hạn 3 ngày, chiếc Toshiba của bạn lại quay lại ngôi nhà của bạn với hình thức hoàn hảo. Khi sử dụng chuỗi giải pháp cung ứng của UPS, Toshiba nhận thấy khiếu nại của khách hàng giảm đáng kể. Toshiba chỉ là một trong số hàng trăm các công ty được hưởng những lợi ích từ các trung tâm dịch vụ UPS có vị trí ngay bên ngoài sân bay quốc tế Louisville ở Kentucky, Woolport, trung tâm vận chuyển hàng không chính của UPS. UPS đã trở thành một hiện diện tại thành phố lớn nhất bang Kentucky và theo đó Louisville là nơi có số nhân viên UPS lớn hơn bất cứ nơi nào, với hơn 20.000 nhân viên và sắp tới là kế hoạch mở rộng với số nhân viên tăng thêm 5.000 người. Trong số này khoảng 7.500 làm việc tại Worldport Airhub. Các giải pháp chuỗi UPS còn mang lại hai kết quả khả quan hơn: ít nhiên liệu tiêu hao hơn và nhiều người Mỹ có được công ăn việc làm. Điều thú vị là trong thời đại của thuê ngoài, UPS là công ty hoạt động trong nước, nhân viên của nó là công dân Mỹ, giúp cung cấp các dịch vụ kho vận tại nước Mỹ. Sự hoạt động đa dịch vụ này không chỉ diễn ra ở Louisville. UPS cung cấp chuỗi cung ứng cho mọi loại hình công ty tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 35 triệu mét vuông không gian phân phối và hơn 1.000 cơ sở trên toàn thế giới. Nike, biểu tượng đầu tiên của ngành sản xuất giày dép, có UPS cung cấp rất nhiều thư bị trả lại. Sản phẩm của Nike được đồng bộ hóa và sau đó được vận chuyển trực tiếp từ các nhà máy của Nike ở châu Á đến các cơ sở của UPS tại Kentucky. Những chiếc giày này không được chuyển tới nhà kho của Nike, chúng ở lại với Big Brand. Đơn đặt hàng của Nike được gửi trực tiếp tới UPS trong ngày. Nhân viên UPS điền vào đơn đặt hàng, kiểm tra đơn đặt hàng, đóng gói đơn đặt hàng và gửi chúng đến các sân bay Louisville gần đó. Phương tiện của UPS sẽ chuyển chúng tới các vị trí được yêu cầu, thời gian quay vòng được rút ngắn đáng kể. Nike có thể tập trung vào những gì họ làm tốt nhất, đó là thiết kế và tiếp thị giày dép. Mục đích của UPS là giúp việc vận chuyển hàng cho một doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng dễ dàng như một cá nhân gửi một món quà từ trong bang của mình. Tạp chí Thương mại Thế giới đã trích lời của Larry Darrow, phó chủ tịch mảng kinh doanh quốc tế của UPS. Chúng tôi đã phát triển các dịch vụ quốc tế xác định thời gian, dịch vụ chuyển phát nhanh kiện hàng nhỏ hoặc kết hợp cả hai. Các công ty con của chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ môi giới, lưu kho, thậm chí nhận, đóng gói và vận chuyển để các chủ hàng không cần phải hiện diện tại tất cả các quốc gia mà họ đang kinh doanh, mặc dù nhận thức được rằng họ sẽ là người tham gia thị trường nội địa. Nếu bạn có một cái gì đó đặc biệt, ví dụ 750 tấn Boroli muốn vận chuyển từ Pháp đến Nhật Bản hay hàng trăm con tôm hùm tươi, tác giả John McPhee viết trong cuốn sách của ông Nhà vận chuyển khác thường, thì các nhà quản lý chuỗi cung ứng UPS hoàn toàn có thể giúp bạn. Vậy nếu một người bà muốn gửi cho cháu của mình một gói bánh yêu thích của cô bé để có thể duy trì việc kinh doanh vận chuyển hộ gia đình đến hộ gia đình, UPS kết hợp với một mạng lưới các cửa hàng gói hàng và vận chuyển của UPS trên khắp đất nước và cuối cùng là mua lại công ty Mailbox vào năm 2001, khi công ty này đang trên bờ vực phá sản với 191 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Năm 2003, các cửa hàng nhượng quyền thương mại của Mailbox đã thay đổi thương hiệu thành cửa hàng UPS, mặc dù 278 cửa hàng nhượng quyền thương mại trong tổng số 4.409 cửa hàng ở Mỹ đã quyết định giữ lại tên Mailbox. Hiện có hơn 5.600 cửa hàng nhượng quyền thương mại như vậy tại 40 quốc gia trên toàn thế giới. Khách hàng cũng có thể truy cập UPS từ nhà. Khi bạn đã đặt hàng trực tuyến, hệ thống sẽ tạo ra một thuật toán chuỗi cung ứng có thể bấm nhiều lần trên toàn cầu, sẽ hoàn toàn có khả năng là hàng bạn từ một công ty Mỹ có nguồn gốc từ một nhà kho của Trung Quốc được chuyển đến trung tâm Hồng Kông. Sau đó thì sau 3 ngày làm việc, tài xế của UPS đã có mặt tại cửa nhà bạn và hàng đã trong tay bạn. Và khi cửa hàng UPS xử lý kiện hàng mà bạn để lại tại đó, các trung tâm vận chuyển có thể cảm thấy sự hiện diện của nó, vận chuyển nó trơn tru trên đường tới điểm đến cuối cùng. Để tóm tắt lại về doanh nghiệp toàn cầu kỳ diệu này, UPS đã xây dựng một hệ thống điện tử toàn diện và đã áp dụng nó vào mạng lưới giao thông quốc tế khổng lồ của mình, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng công nghệ lớn nhất trong lịch sử thương mại. Cơ sở hạ tầng đáng kinh ngạc này cùng với đội ngũ nhân viên toàn cầu hỗ trợ nó tạo thành dịch vụ chuỗi cung ứng và kho vận sáng tạo của UPS. Vận chuyển nội địa và quốc tế vẫn là phân khúc lớn nhất trong mảng kinh doanh hiện tại của UPS, nhưng phân khúc giải pháp chuỗi cung ứng của nó là mảng phát triển nhanh nhất và cùng với mảng UPS Freight tạo nên 14% doanh thu của công ty, tương đương 6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong thập kỷ qua, UPS đã trải qua một sự thay đổi triệt để từ khẩu hiệu lâu năm của mình, con tàu vững chãi nhất trong kinh doanh vận chuyển và brand có thể làm cho bạn, đến câu khẩu hiệu của thế kỷ 21, kích hoạt thương mại toàn cầu. Quý khán giả thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 11 chương trong cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Và chương cuối cùng của cuốn sách, chương 12, đang đón chờ bạn ở phía trước. Kính mời quý khán giả cùng đón nghe. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Khosanhnói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.